Nhạc Phi Diễn Nghĩa quyển thứ tư hồi thứ 80 Phiên chúa trả linh cửu nhị đế. Hiếu Tông phong thưởng các trung thần. Sau trận đại thắng Kim Phiên, nguyên soái Nhạc Lôi chống chiên thu quân, sai quan chánh ty ghi công cho các tướng. Công lao hàng đầu có Lục Văn Long bắt được quân sư phiên quốc Hấp Mê Si, Quang Linh bắt được Bạch Nhãn Cốt Đô, Vũ Liên lấy được thủ cấp Ô Bá Lộc. Chư tướng cũng lục tục trở về báo công. Bỗng thấy Ngô Thông chạy vào khóc ròng: cha tôi bắt được Ngột Trượt, nhưng không biết sao kẻ cười người khóc, cả hai đều chết hết. Nguyên soái nghe nói nửa mừng nửa đau xót, vội truyền quân đem thi hài Ngưu Cao về liệm tử tế, rồi cho phò linh cửu Ngưu Cao về trước, còn Ngột Trượt thì đem chôn bên mé núi. Sau đó nguyên soái truyền lệnh đem chém Hấp Mê Si và Bạch Nhan Cốt Đô, đồng thời viết biểu chương sai người đem về Lâm An báo tin. Vài hôm sau, Vương Anh và Vương Bưu vào trướng bẩm: nay thuyền bè chuẩn bị đâu đó đã xong xuôi, xin nguyên soái cho quân vượt qua sông. Nguyên soái truyền ghi công cho hai người, rồi lập tức nhổ trại kéo quân xuống, vượt qua trấn Hoa Giang. Khi Ngột Trượt chết rồi, đám tàng binh hoảng hốt đua nhau chạy về Huỳnh Long Phủ. Các đồn ải nghe Ngột Trượt chết, cũng bỏ chạy tán loạn, nên không ai còn phòng thủ nữa. Đoàn thuyền nguyên soái Nhạc Lôi vượt qua khỏi trấn Hoa Giang, rồi trương cờ Đại Tống kéo đi như vũ bão, không một sức nào chống ngăn được. Cuộc hành quân gió thuận nước xuôi nên chẳng mấy ngày đã đến Huỳnh Long Phủ. Khi còn cách thành chừng 50 dặm, nguyên soái truyền cho quân an dinh hạ trại, rồi viết thư sai người đem đến Huỳnh Long Phủ. Tiếp được, chúa tôi nước Kim cả triều thần văn võ đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải tính sao cho phải. Bỗng quan thừa tướng Tiêu Nghị bước ra tâu: nay điện hạ Ngột Trượt chết rồi, còn ai cử nổi binh tống, chi bằng dân biểu quy hàng, đồng thời trả lại quan cửu của nhị vị tống đế để được cầu hòa mới xong. Kim chúa y lời ngay, rồi sai Vương Thúc là Hoàng Nhan Cẩm Ca đi đến dinh Nhạc Lôi nguyên soái để cầu hòa. Hoàng Nhan Cẩm Ca đến cúi đầu xin hàng. Nguyên soái nói: nếu chúa ngươi muốn cầu hòa thì phải trả nhị đế ra đây cho mau, rồi từ nay về sau mỗi năm phải triều cống, bằng không ta sẽ giấy đại binh qua đây đạp nước ngươi thành đất bằng, quyết không dung thứ. Hoàng Nhan Cẩm Ca thưa: nhị đế về trời đã lâu rồi, chỉ có thiên sứ Trưng Cửu Thành còn mạnh giỏi mà thôi, để tôi về tâu lại với chúa tôi, rồi sẽ sai người qua Ngũ Cốc Thành rước linh cửu nhị đế về đây. Nói rồi từ biệt nguyên soái về thành. Mấy ngày sau, Hoàng Nhan Cẩm Ca và Trưng Cửu Thành phò bốn cái quan tài được hoàng tử tế của nhị đế Huy Tông và Khâm Tông cùng Trịnh Quỳnh hoàng hậu đưa ra khỏi thành. Nguyên soái Nhạc Lôi dẫn hết chư tướng ra nghênh tiếp, vào dinh bày lễ tế điện xong rồi, sai Trương Cửu Thành với Hoàng Nhan Cẩm Ca dẫn 3.000 binh hộ tống linh cửu đi trước đem về Lâm An, còn đại binh thì kéo theo sau tấu khải hoàng ca hồi triều. Đại binh về đến Châu Tiên Trấn, dân chúng mừng rỡ, kẻ cổng con người dắt vợ đốt hương đón rước chập đường, đâu đâu cũng thấy họ thì thầm bàn tán với nhau: nay công tử của Nhạc Phi đại nguyên soái đã bình định được nước Kim rồi, chắc Nhạc gia ở dưới Cửu Tuyền cũng mỉm cười mãn nguyện. Có người lại nói: bọn gian thần lộng hành một thuở, nay con cháu đều tuyệt diệt, chẳng biết hiện giờ ở nơi địa ngục khổ sở đến mức nào. Trước kia bá tính thắc mắc buồn bã bao nhiêu thì bây giờ thỏa mãn và vui mừng bấy nhiêu. Chẳng bao lâu đại quân về đến Lâm An, vua Hiếu Tông cùng các quan đại thần ra tận ngoài thành nghênh tiếp, đem linh cửu để vào nhà tôn miếu, tế điện xong rồi trở vào triều. Sau khi nguyên soái Nhạc Lôi cùng chư tướng triều kiến tung hô xong, vua Hiếu Tông nói: trẫm nhờ công ơn nguyên soái mới rửa được cái nhục cho tiên đế, lại rước được linh cửu về triều, cái công ấy không nhỏ, vậy nguyên soái cùng chư tướng hãy lui về nghỉ, rồi trẫm sẽ gia phong quan chức. Sáng hôm sau, vua Hiếu Tông truyền quan công bộ lấy phủ trạch của Tần Cối sửa lại cho lộng lẫy hơn, làm vương phủ cho nguyên soái Nhạc Lôi, lại lập miếu võ cho Nhạc Phi tại Thê Hà Lãnh, còn những trung thần tử trận thải đều lập miếu phụng thờ, một mặt chọn ngày an táng nhị đế và nhị hoàng hậu, một mặt sai người đưa Hoàng Nhan Cẩm Ca trở về nước. Sau đó vua Hiếu Tông triệu tập hết các quan đại thần vào nghị đình phong thưởng. Khi mọi việc sắp đặt an bài, triều đình sai quan nội giám đem sách chỉ ra trước ngọ môn, rồi triệu Thỉnh Nhạc Lôi cùng chư tướng vào nghe đọc. Quan nội giám giơ cao sách chỉ trịnh trọng đọc: nhân danh hoàng đế Tống Triều vân mệnh trời hành sự, chiếu rằng kẻ đã có công đắp bồi xã tắc, tức là Tô Trung Nghĩa, rừng cột của triều đình, cần phải được chia đất phong vương, hưởng ân vinh cho xứng đáng. Xét vì Thiếu Bảo Nhạc Phi tận trung vì nước, cả nhà một lòng tiết nghĩa, rủi thai sự nghiệp gần thành, lại bị gian thần hãm hại, trung hồn chưa toại, tiết nghĩa chưa phong, nay con là Nhạc Lôi nối được chí cha, nghênh đón nhị đế về triều, công ấy quả xứng đáng chạm vào chuông vạc. Nay trẫm truy tặng cho Nhạc Phi làm Nhạc Quốc Công, gia phong Võ Mục Vương, đặng khói hương thờ phụng nơi miếu Thái Tổ. Vợ là Lý Thị được phong làm Nhạc Quốc Phu Nhân. Vương Khảo là Nhạc Hòa truy tặng làm Thái Sư. Tùy Quốc Công Vương Tỷ là Diều Thị phong làm Tùy Quốc Phu Nhân. Vương Trưởng Tử là Nhạc Vân truy tặng làm Tả Võ Đại Phu An Biên Tướng Quân, Trung Liệt Hầu. Vợ là Cũng Thị phong làm Trung Liệt Phu Nhân. Vương Tam Tử là Nhạc Lâm phong làm Nhân Dũng Tướng Quân. Vợ là Vân Mang Quận Chúa phong làm Cung Nhân. Vương Ngũ Tử là Nhạc Chấn phong làm Tín Dũng Tướng Quân, cho cưới con Trương Cửu Thành làm vợ, phong làm Cung Nhân. Vương Tôn, Nhạc Thân, Nhạc Phủ đều phong Tước Hầu. Trưởng nữ là Ngân Bình Tiểu Thư gia phong làm Trinh Liệt Hiếu Nghĩa Tiên Cô. Trương Hiến truy phong làm Thành Liệt Hầu. Ngưu Cao truy phong làm Quai Nghĩa Hầu. Trương Bảo truy phong Hộ Vệ Tướng Quân. Vương Hoành truy phong Hộ Vệ Tướng Quân. Thi Toàn phong làm Chúng An Kiều Thổ Địa, lại gia phong làm Hương Phước Ninh Vương. Kiết Thành, Triệu Vân, Long Hưng, Châu Thành và Âu Dương Tùng Thiện đều phong làm Ngũ Phương Hiển Thánh. Còn những tướng tử trận như Vương Quế, Thang Hoài, Trương Hiển, Gia Cát Anh, Dương Tái Hưng, Đổng Tiên, Cao Lũng, Trịnh Hoài, Trương Khuê, Dư Hóa Long, Hà Nguyên Khánh đều được phong các phương thổ địa chánh thần, lại gia phong Trước Hầu. Những tướng theo trận còn sống như Tông Lương, Ngưu Thông, Hàn Khởi Long, Hàn Khởi Phụng, Trịnh Thế Bửu, Dương Kế Châu, Đổng Diệu Tông, Kiết Thành Lượng, Lục Văn Long, Ngũ Liên, Thi Phụng, Thang Anh, Hà Phụng, Quang Linh, Địch Lôi, Phàn Thành, Kim Thành Phương, La Hồng, Dư Lôi đều được phong làm các lộ tổng binh. Gia Cát Cẩm được phong làm Lễ Bộ Thị Lang, kim Lý Khâm Thiên Giám. Trương Anh và Vương Bưu đều phong làm Điện Tiền Hiệu Quý. Ô hô, thù công báo đức căn cứ theo lòng trung nghĩa của mỗi người, vì thế đạo làm tôi còn phải noi gương trung nghĩa mà tài bồi xã tắc, tất được vinh phong. Chư Khanh hãy tuân lấy. Đọc xong thánh chỉ, các quan văn võ thải đều tung hô đồng tạ ơn, ai lui về dinh nấy. Sáng hôm sau Lâm Triều, Hiếu Tông phong Trương Cửu Thành làm Đại Học Sĩ, Trương Tính làm Trấn Quốc Công, lại sai quan đại thần ra Vân Nam phong Ly Thuật Phủ làm Thuận Nghĩa Vương, có quyền thống lãnh các Động Mang Vương, lại phong cho Hắc Mang Long làm Thuận Nghĩa Tướng Quân, ban thưởng cho Lộ Hoai Vương vàng bạc gấm vóc rất nhiều. Các vương tiếp nhận rồi sai sứ về triều đem đồ cúng lễ dâng nạp tạ ơn. Sau đó Nhạc phu nhân chọn ngày làm lễ động phòng hoa chúc cho vợ chồng Nhạc Đình và Nhạc Chấn. Vua Hiếu Tông ban tặng cho rất nhiều vàng bạc gấm vóc cho cả cung nữ thế nữ để sai khiến, cùng Kim Liên Bửu Châu rất nên vinh diệu. Từ đó cả nhà họ Nhạc con cháu đông đúc, trung hiếu vẹn toàn, sang giàu đời đời chẳng dứt. Bây giờ nói qua việc trên trời. Ngày kia Ngọc Hoàng Thượng Đế đang ngự tại Linh Tiêu Bửu Điện, hai bên có tứ đại thiên vương đứng hầu. Dưới bệ có đủ mặt văn võ thánh thần, toàn là tiên quan tiên lại, rất là tề chỉnh oai nghi. Không khí thiên đình đang im lặng, bỗng có truyền môn ngọc nữ lớn giọng tuyên bố: các tiên khanh ai có việc gì hãy tâu lên. Vừa dứt lời có Thái Bạch Kim Tinh bước ra quỳ giữa bệ ngọc, trịnh trọng tâu: vừa rồi hạ giới Diêm La Thiên Tử có dẫn hồn Xích Tu Long đến bẩm tấu rằng hắn Vân Ngọc Chỉ xuống phàm, bị Ngưu Cao bắt được, hắn tức mình chết đi, nên nay hắn quyết kêu oan. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hạ tiện mới biết rằng nhân ngày nguyên đáng, đạo quân hoàng đế đã viết làm văn biểu, nên Ngọc Đế sai Xích Tu Long xuống phàm nhiễu loạn giang sơn nhà Tống. Lúc ấy Tây Thiên Phật Tổ lại sợ tổn hại sinh linh, nên lập tức sai Đại Bàng Điểu xuống phàm để chế ngự. Sau đó các vị tinh quan cũng lần lượt xuống phàm. Nay Sao Tử Vi đã xuống giúp nhà Tống Trung Hưng, nhưng hiện giờ hồn phách của Xích Tu Long, Đại Bàn Điểu cùng các vị tinh quan không biết nên xử lý bằng cách nào cho phải lẽ. Ngọc Đế lấy biểu chương xem qua rồi phán: Đại quân Hoàng Đế chính là Cửu Hoa Trường Mi Đại Tiên hạ giáng, mà lại quên mất nguyên bản, tin dùng kẻ gian tà, không biết kính vì trời đất, viết quấy biểu văn, nên mới sai Xích Tu Long xuống phàm nhiễu loạn, làm cho hắn khổ cực chết tức tưởi tại chốn sa mạc. Tội ấy tưởng trả cũng đã đủ, từ nay cho trở về ngôi cũ mà tu hành. Còn Xích Tu Long tuy vân chỉ hạ phàm, song lại tư dâm với vợ Tần Cối, tội ấy khó dung, phải phạt đánh 100 roi, thu lại cái hỏa châu dưới hàm, đem giao cho Nam Hải Long Vương, trói hắn tại Đơn Hà Sơn, để hắn tu hành, rồi sau sẽ cho trở về nguyên bổn. Ngưu Cao là con hắc hổ của Triệu Quyền đang cưỡi, nay giao cho Triệu Công Minh thu về. Bọn Tần Cối cùng bè lũ gian thần thì giao hết cho Đại Ngục Minh Quang trị tội. Nhạc Phi là Tây Thiên Hộ Pháp giáng phàm, giao cho Kim Tinh, đem về tòa sen giao cho Đức Phật. Nhạc Vân Trương Hiến vẫn là Lôi Bộ trưởng quan, nay gia phong làm Lôi Bộ thưởng thiện phạt ác. Nhị Nguyên Soái Trương Bảo Vương Hoành đều phong làm Lôi Bộ Trung Đông Quý, Ngân Bình Tiểu Thư thì phong làm Địa Phủ Trinh Hiếu Tiên Cô. Còn những bọn tinh quan giáng hạ đã chết rồi, hãy cho chúng về ngôi cũ. Những kẻ còn ở thế gian thì chờ cho mãn phần dương thế, rồi sẽ tùy công trạng mà phát lạc. Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rồi, các trung hồn đều tung hô tạ ơn. Đoạn Ngọc Đế ngự giá lui về Kim Thuyết Vân Cung, Thái Bạch Kim Tinh liền dắt Nhạc Phi Đằng Vân đến thẳng Tây Thiên Địa Lôi Âm. Đến nơi, nhằm lúc Phật Tổ Như Lai đang ngự tại tòa sen, nhóm đủ chư Phật cùng 500 vị La Hán, 800 vị Kim Cương, A Nan, Yết Đế, Tỳ Kheo, Tăng Ni, đông không biết bao nhiêu mà kể. Phật Tổ đang giảng Tiên Thiên Điểm Ngũ Huấn Chân Kinh. Phật Tổ giơ tay chỉ một cái, hiện ra năm sắc hào quang soi khắp bốn biển năm châu, rồi trầm giọng đọc bốn câu kệ: Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền bào ảnh, như lỗ diệt như điển, hỉnh tác như tỷ quang. Chư Phật chư tiên đều chắp tay đồng thanh niệm: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, quá khứ vị lai hiện tại, tam thế A Di Đà Phật. Thái Bạch Kim Tinh chờ cho giảng dứt một đoạn, liền dắt Nhạc Phi vào xin quy y, đồng thời dâng điệp văn của Ngọc Đế lên. Phật Tổ xem qua rồi nói với Nhạc Phi: Ngươi đã dốc lòng tu gần được cửu chứng Bồ Đề, thì để cho tình cảm phát dậy trong một phút giận dữ, đành phải bị đọa xuống phàm trần, chịu điều khổ não. Ngươi hãy nghĩ lại xem, sa vào vòng bể khổ, cay đắng đến mức nào. Nhạc Phi nghe nói chợt tỉnh lại, liền cúi đầu lại Đức Phật, rồi nhào xuống đất biến thành con chim đại bàng kim sĩ bay lên, đậu trên tòa sen. Từ trong Tây Thiên Địa Lôi Âm, vọng ra tiếng các chư Phật chư tiên đang đồng thanh tụng niệm: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, quá khứ hiện tại vị lai, tam thế A Di Đà Phật. Biết bao tâm hồn đang chìm đắm trong bể khổ bến mê, nghe thấy thảy đều thức tỉnh. Hết truyện Nhạc Phi.